Chương 1238, lão quái sống lại. Chương 1238, tinh không yếu tắc, dân dụng kiến trúc tầng cao nhất tinh hải đại tiểu điếm đỉnh cấp. Cửa sổ sắt đất trước, gần số đã nửa tháng vẫn không núp đích. Từ nơi này có thể chứng kiến thần mộ đàn chỗ ở tinh không, đã sống lại lão quái lần trước có thể cứu đi mới sống lại lão quái, trong đó nhất định có người cực kỳ am hiểu điều tra liền trốn ở thần mộ đàn chỗ tinh không quan sát đến từng cái có người ra vào thần mộ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Từng cái đưa đi vận mệnh thiên mộ hình chiếu, phát hiện mộ huyệt vận mệnh quỹ tích đều là trước truyền lại cho hắn, sau đó hắn sẽ từ đó cắt giảm sửa chữa một bộ phận mới truyền bại bởi đạt được hình chiếu hoàng kim, như vậy thì có thể khống chế mộ huyệt chủ nhân sinh tử. Nếu như bên trong lão quái cùng hắn kiếp trước có cửu oán, tự nhiên là cấp cho chính xác vận mệnh quỹ tích tiến một trình. Nếu như cảm thấy một cái lão quái có thể mượn hơi, hắn sẽ truyền đi giả tạo vận mệnh quy tích, đến lúc đó thăm dò thần mộ hoàng kim không ngừng không chiếm được chút nào trợ lực, sở hành gây nên thậm chí sẽ không hình bên trong trợ giúp trong mộ lão quái hoàn thành sống lại. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, người thứ nhất bị hắn chọn lão quái liền muốn sống lại. Ầm trong tinh không, một tòa thần mộ ầm ầm nổ tung. Năng lượng sóng xung kích phấn toái không gian, đem phụ cận vài tòa thần mộ đánh bay ra ngoài. Bên trong một đoàn màu đỏ suy yếu ý chí, bao vây lấy chân linh từ đó phá phong ra. Mới vừa ra tới, lão quái còn có chút mê hoặc. Dù sao hắn không biết tình huống bên ngoài, càng không biết phía trước sống lại lão quái bức ngũ đại siêu cấp thế lực thắt cổ bọn họ, vì vậy không có trước tiên tiến hành chạy trốn, chỉ là cái này chỉ hoãn một chút thời gian đã đầy đủ tinh không yếu tắc phản ứng kịp. Ước chừng 5 hoàng kim, trong nháy mắt từ tứ diện cùng phía dưới bao vây. Lúc này mặc dù trễ nải nữa cũng biết lai giả bất thiện, mắt thấy chỉ còn lại có đỉnh đầu không có hoàng kim chặn lại, loại này tình huống bên dưới chính là đỉnh đầu là bấy dập cũng muốn từ bên trên chạy trốn, miễn là thành công đào tẩu khôi phục thực lực luôn có thể điều tra ra được là ai cùng hắn làm khó dễ tiến hành trả thù. Thế nhưng lão quái khinh thường, bởi vì hắn căn bản không biết ngũ đại siêu cấp thế lực quyết tâm. Không người chặn lại phía trên, một tấm di thiên lưới lớn bao phủ xuống. Đây là dị tộc liên minh Chu Mâu Thiên Tôn thành danh hoàng kim thần khí bộ thần lưới độc, cái này hoàng kim thần khí vô hình vật chất từ đặc thù pháp tắc đồ vật hóa thành, đặc biệt nhằm vào đúng là ý chí chân linh loại này linh thể tồn tại. Mắt thấy lao quái cũng bị bao phủ, một con cơ giới cự trảo từ tê liệt hư không trùng động lộ ra. Một cái này tay, phổ vừa xuất hiện ngũ chỉ thành trộm chụp vào lao quái. Mặt đông hoàng kim nỗ lực tiến hành chặn lại. Thế nhưng vô luận là ý chí lĩnh vực vẫn là vài kiện chủ thần khí, ở cơ giới cự trảo trước mặt ngay cả trong nháy mắt đều không thể ngăn cản, chỉ là móng vuốt sắt biên giới lao qua tiến hành chặn lại hoàng kim đã cả người nát bấy hóa thành hư vô. Nếu như không phải cơ giới cự trảo chụp vào lão quái, sợ rằng cái này chặn lại hoàng kim liên ý chí đều trốn không thoát. Bộ thân lưới độc, đối mặt cái này cơ giới cự trảo chật vật thối lui, đều là hoàng kim thần khí. Cái này cơ giới cự trảo ít nhất là hoàng kim đỉnh phong gần với nửa bước bất hủ, mà bộ thần lưới độc tuy là công dụng đặc thù nhưng chỉ là phổ thông hoàng kim thần khí, khí linh căn vốn không dám chính diện ngạnh bính, vì vậy cái này vừa lui bắt trận doanh triệt để tan vỡ. Mắt thấy cơ giới cự trảo phải bắt được lão quái, hư không một tòa thạch sơn từ đó hàng lâm chấn áp xuống. Thạch sơn bên trên vô số truyền tống môn mở ra, bên trong truyền đến bất đồng thế giới bổn nguyên chi lực ra chỉ trên đó. Dường như vạn giới vũ trụ đồng thời hạ xuống đập về phía cơ giới bàn tay khổng lồ, mà lúc này tinh không cứ điểm đầu não cũng triển khai tầng tầng kết giới phong tỏa hư không. Giờ này khắc này, cơ giới cự trảo chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là lui lại, sau đó nhìn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện lão quái bị nhất sơn đập chết mới vừa sống lại liền vẫn lạc. Lựa chọn thứ hai, bảo vệ được lão quái ngạnh kháng cái này thạch sơn vạn giới một kích. Kết quả tự nhiên là cơ giới cự trảo bị thương, cuối cùng chỉ có một nửa tỷ lệ cứu đi lão quái, còn có một nửa tỷ lệ bị ngăn ở nơi đây ngay cả cơ giới cự trảo cũng có thể bị chiếm đóng ở chỗ này, lượng chủng tuyển trạch vô luận là loại nào đều không phải phía sau màn lão quái có thể thừa nhận. Tuyển trạch buông tha, tương đương với hướng ngũ đại siêu cấp thế lực chịu thua. Không thể cứu đi càng nhiều lão quái lớn mạnh thực lực. Lão quái liên minh cũng chỉ có thể dường như cống ngầm con chuột giống nhau đông tránh tây tạng. Thế nhưng tuyển trạch cứu người, tổn thất thật sự là không chịu nổi. Những thứ này sống lại lão quái từng cái trong túi so với khuôn mặt còn làm sạch, bằng không cũng không làm được giết chết hoàng kim tiểu hình vũ trụ cướp bóc sự tình. lúc này xuất thủ cứu nhân lão quái đã là ít có thể được kiếp trước trong mộ di lưu hoàng kim thần khí lão quái. Không sai biệt lắm. Gần sổ sẽ liệt không gian truyền tống hướng chiến trường. Không gian phong tỏa đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, bởi vì chờ đợi những thứ này thiên nhất mỗi người hỗn độn mầm móng đã sớm dung hợp ở chung quanh hư không. Nắm trong tay cái này bên trong không gian còn có vũ quang kính cường hóa hắn không gian pháp tắc làm sao lại bị khống trụ. Truyền tống kết thúc, gần sổ che ở cơ giới cự trảo bầu trời. Vạn giới núi, thực sự là đã lâu. Gần sổ trong lòng cười lạnh nói. Lúc đầu hắn còn không dự định sớm như vậy xuất thủ, nhưng không nghĩ đến chân chính chấn thủ tinh không cứ điểm sẽ là cổ thần viện trưởng. Đã như vậy thì trách không được hắn thù mới hận cũ cùng nhau báo. Hắn cũng đang muốn thử xem trí tuệ chi thần phân thân trí cao pháp tắc hoàng kim tầng diện lực lượng. Chân thực lĩnh vực khuyết tán, trong nháy mắt bao lại vạn giới núi. Ầm ầm rơi xuống vạn giới núi, không trung chợt một trận lập tức toàn bộ lui tiểu lạc ở gần sổ bàn tay. Ý chí thăm dò vào trong đó, đã hoàn thành nhận chủ biến thành của mình. Điều đó không có khả năng phía trên tinh không, chuyến đến cổ thần viện trưởng khó tin điên cuồng giống giận. 50 bát hoang thần trụ bị đoạt đi đã để tâm hắn đau như chết. Bây giờ ngay cả vạn giới sơn đô bị người trong nháy mắt cướp đi, mất đi hai kiện hoàng kim thần khí đối với hắn thực lực ảnh hưởng không phải lớn một cách bình thường, nhất là vạn giới núi gánh vác vô cùng trọng yếu làm dùng. Thân ảnh hố lão hóa, gần số đã biến mất vô ảnh vô tung. Cướp đi vạn giới núi, với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức, hắn không phải dùng lạc bảo kim tiền, càng không phải dùng đại luyện bảo thần thuật, hắn dùng chỉ là đơn thuần chân thực lĩnh vực mà thôi. Đi qua chân thực lĩnh vực cắt đứt vạn giới trên núi bên ngoài, để vạn giới núi cho rằng cổ thần viện trưởng đã vẫn lạc chính mình khu trục cổ thần viện trưởng ý chí và chân linh. Hoàng kim thần khí, đối với nhận chủ hoàng kim trung tâm không gì sánh được. Có chủ hoàng kim thần khí, trừ phi chủ nhân đã chết nếu không cách nào nhận chủ, hoàng kim thần khí có một loại kỳ diệu năng lực có thể cảm ứng được chủ nhân sinh tử. Chân thực lĩnh vực cắt đứt hạ vạn giới sơn khí linh không cảm giác cổ thần viện trưởng tồn tại tự nhiên có thể một lần nữa nhận chủ. Đương nhiên trong lúc này cũng có ngoại lệ, chân thực lĩnh vực cũng có không cách nào lừa dối khí linh. Nếu như vạn giới núi là do cổ thần viện trưởng tự mình chế tạo, khí linh mặc dù cảm giác được cổ thần viện trưởng vẫn lạc cũng sẽ hoàn thành cổ thần viện trưởng nguyện vọng thậm chí báo thù cho hắn. Mà không phải dường như vừa rồi giống nhau bị lừa dối cảm giác được cổ thần viện trưởng vẫn lạc lập tức một lần nữa nhận chủ. Cho nên nói, hoàng kim thần khí vẫn là thân thủ chế tạo tốt nhất. Thừa dịp cổ thần viện trưởng trong nháy mắt sơ sẩy, cơ giới cự trảo nắm lấy cơ hội bắt lại một có sống lại lão quái lui về không gian trùng động. Đến khi cổ thần viện trưởng phản ứng kịp địch nhân đã biến mất, nếu như không phải vạn giới núi đã đánh mất hắn thậm chí kém chút cho là mình ở trong ảo giác. Có thể tưởng tượng. Qua hôm nay hắn sẽ trở thành hoàng kim cường giả trong vòng trò cười. Trấn áp lao quái vốn là một chuyện tốt, miễn là trấn áp xuống một cái là tốt rồi chỗ vô cùng, mà hắn mới gia nhập nhân tộc liên minh. Nhân tộc liên minh vì mượn hơi hắn mực có xin hắn trấn thủ tinh không yếu tác, kết quả lúc này mới lần đầu tiên trấn thủ liền gà bay trứng vỡ tổn thất nặng nề.